Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, trở về tổ tinh, Tần Tinh tầm mắt phía trước, quả nhiên xuất hiện một khỏa to lớn tinh thần, hơn nữa, tại khỏa tinh thần này bốn phía, còn hỗn tạp hấp dẫn vây quanh mười mấy khỏa ngôi sao loại nhỏ, giống như chúng tinh cùng nguyệt một dạng. Đem chạm tại vị trí chính trung tâm Mani từ xa nhìn lại. Đây toàn bộ tinh thần, rõ ràng là nối liền thành một thanh kiếm hình dáng. Mà lớn nhất kia khỏa tinh thần, chính là tại thanh kiếm này thân kiếm chỗ 1/3. Kiếm huyền tử chỉ đến những ngôi sao kia. Vì Tần Tinh giải thích, đây 14 khỏa ngôi sao nhỏ, liền đại biểu tộc ta 14 cái chủ tộc. Bảo vệ tổ tinh, muốn đi vào tổ tinh, chỉ có thể từ trong đó một khỏa tinh thần bên trên. Thông qua truyền tống tinh trận tiến nhập, Tần Tinh gật đầu một cái, kiếm linh tinh vị trí chỗ đó. Xác thực từ bất kỳ một cái nào phương hướng đều không cách nào tiến nhập. Nếu muốn tự tiện xông vào, đứng mũi chịu sào liền sẽ nhận được ngôi sao nhỏ công kích. Kiếm tiền bối, vậy chúng ta bây giờ hẳn tiến nhập kia khỏa tinh thần. Khỏa tinh thần thứ ba, chỉ có khỏa tinh thần thứ ba, có thể đi thông tổ tinh. Kiếm huyền tử xoay người lại nhìn đến Tần Tinh nói, nếu ngươi đều tới đây, như vậy không bằng liền lưu lại hơi chút ở lại chơi. Cũng cho ta hết tận tình địa chủ đi. Đem kiếm huyền tử cùng toàn bộ tộc nhân đưa tới đây. Tần Tinh đã coi như là hoàn thành ban đầu hắn hứa hẹn. Bất quá kiếm huyền tử làm sao cũng không tiện sẽ để cho Tần Tinh ly khai như thế. Tần Tinh đáp ứng ngược lại cũng dứt khoát nói. Được, đối với thị kiếm nhất tộc, Tần Tinh cũng không có hứng thú chút nào. Hắn sở dĩ nguyện ý lưu lại. Chỉ bất quá là vì muốn đích thân xác nhận Tôn Thanh Lãng không sẽ tao ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Kiếm huyền tử hiển nhiên cũng biết Tần Tinh dự định, lần nữa giảm thấp thanh âm nói. Tần Tinh, tộc nhân tộc ta phần lớn tính cách đều là tương đối thẳng thắn. Cho nên nếu mà một sẽ chuyện gì xảy ra hiểu lầm, còn hy vọng ngươi có thể xem ở ta mặt mũi. Không nên so đo, nhưng mà ngươi có thể yên tâm. Sau chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, đây là tự nhiên, vậy ngươi thu kiếm này, theo ta vào đi thôi. Tần Tinh đem thu hồn thuyền thu vào, đi theo kiếm huyền tử sau lưng, hướng về khỏa tinh thần thứ ba bay đi. Hai người cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi bước lên khỏa tinh thần này. Không hổ là thị kiếm nhất tộc tinh thần, mới vừa tiến vào khỏa tinh thần này, Tần Tinh ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, khắp nơi đều tràn ngập sắc bén vô cùng kiếm ý, vô số đạo trong kiếm ý, trong đó lại có một đạo càng sự mạnh mẽ, tựa hồ chỉ bằng vào kiếm ý. Là có thể tùy tiện đâm rách gầm trời này. Tuy rằng rất mạnh, bất quá so với bất diệt kiếm đến vẫn kém hơn không ít. Sắc bén kiếm ý để cho Tần Tinh không kìm lòng được nhớ lại bất diệt kiếm Mani lúc trước trên thôn Thiên Tinh. Tần Tinh đụng phải một bộ phận kia đã cùng thôn Thiên Tinh tinh linh nguyên thần dung hợp kiếm hồn. Thời điểm vừa vặn dùng chỉ là nửa đoạn bất diệt kiếm, nơi thả ra ngoài cường đại kiếm ý, liền thâm sâu chấn nhiếp cả khỏa thôn Thiên Tinh, cũng so sánh khỏa tinh thần này bên trên toàn bộ kiếm ý đều mạnh hơn. Hiện tại, bất diệt kiếm đã khôi phục hoàn chỉnh, thậm chí còn lấy được kim bản nguyên truyền thừa. Nếu mà tại đây mà nói, vậy chỉ cần bất diệt kiếm vừa ra, tại đây kiếm ý tinh gộp lại cũng không đủ tư cách cùng nó chống lại. Nghĩ đến bất diệt kiếm, Tần Tinh tự nhiên cũng nghĩ đến hỏa linh. Một kiếm một linh, đều từng theo đến hắn vào sinh ra tử, cũng để cho hắn vô cùng tưởng niệm Mani, cũng không biết bọn họ hiện tại còn ở hay không bản nguyên tinh vực, có không có được bản nguyên truyền thừa. Tại kiếm huyền tử giới thiệu phía dưới, Tần Tinh cũng biết, tại kiếm linh tinh vực bên trong, tuy rằng cũng có những tộc quần khác, thậm chí là nhân loại bình thường tồn tại, nhưng mà tính cả tổ tinh tại bên trong đây 10 năm ngôi sao thần, lại chỉ chuẩn thị kiếm nhất tộc tộc nhân cư trú, cho nên tại đây, chỉ có kiếm tu, hơn nữa, 14 cái chủ tộc chỗ tại tinh thần, cũng không hề chỉ là bình thường tinh thần. Trên thực tế, đây 14 khỏa trong tinh thần, có dấu 14 chuôi tuyệt thế thần kiếm, cũng là vô số năm qua, thị kiếm nhất tộc từ các nơi vơ vét đến, hơn nữa đã đem kiếm và tinh linh mạnh mẽ dung hợp vào nhau. Nói cách khác, tinh thần chính là kiếm, kiếm chính là tinh thần. Nếu mà 14 khỏa tinh thần đồng thời phát động công kích mà nói, chính là 14 kiếm cùng xuất hiện. Như vậy cho dù là tinh thần, cũng có khả năng nuốt hận mà chết. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì tử vi tinh vực chắc cũng là đại khái như thế. Tuy rằng Tần Tinh cũng không đi qua tử vi tinh vực, nhưng mà thông qua âm dương thiên xứng không khó tưởng tượng, tử vi đế tinh nhất định là bị 16 thần tộc tổ tinh vườn quanh. Nếu như gặp phải nguy hiểm, 16 thần tộc đồng thời phát động công kích, kia đừng nói là tinh thần rồi, e là cho dù là sáng giới tinh thần, đều muốn tạm tránh mũi nhọn. Liên loại này, hai người tại khỏa tinh thần này bên trên không ngừng đi lại. Hơn nữa từ đầu chí cuối cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Dựa theo kiếm huyền tử kể chuyện, bởi vì tinh linh có thể phân biệt được thị kiếm nhất tộc tộc nhân cùng ngoại nhân. Chỉ cần tinh linh không có đối với ngươi sản sinh địch ý, như vậy ngươi nhất định lại chính là thị kiếm nhất tộc người. Dĩ nhiên là sẽ không có người đến để ý tới ngươi. Tần Tinh mặc dù cũng không phải là thị kiếm nhất tộc tộc nhân, nhưng mà hắn có kiếm huyền tử tặng cho kiếm ấn. Dựa vào này ấn, một dạng có thể thông suốt. Bất quá, kiếm huyền tử tướng mạo, hiển nhiên cũng sớm đã bị đại đa số tộc nhân quên mất. Mãi đến hai người đều đi tới đi thông tổ tinh truyền tống tinh trận lúc trước, cũng không có bị người cho nhận ra. Cái này khiến kiếm huyền tử hoặc nhiều hoặc ít có chút lúng túng. Không nhịn được đối với Tần Tinh giải thích, ta thời gian rời đi quả thực quá lâu, phỏng chừng rất nhiều người đều đã cho ta đã chết. Hiện tại ta cũng không tiện tỏ rõ thân phận ta, ta phải muốn chờ trở lại tổ tinh sau đó. Không đợi kiếm huyền tử nói xong, Tần Tinh liền đánh gậy nói, kiếm tiền bối. Đừng nói chuyện, cho đến lúc này, kiếm huyền tử mới chú ý tới. Nguyên lai Tần Tinh căn bản không có nghe mình nói chuyện, mà là đang hết sức chăm chú lắng nghe xung quanh mấy tên tu sĩ tán gẫu. Các ngươi nghe nói không? Tinh mệnh đại hội 3 tháng sau liền phải tổ chức. Lần này kích thước to lớn, nghe nói là vượt xa vãng giới. Sớm biết, hiện tại đã có người đi tới thiên cơ tinh vực rồi. Vậy các ngươi có biết hay không? Lần này thậm chí có không ít thần tộc đều sẽ phái người tham gia. Đi, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Thị kiếm nhất tộc chúng ta, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện tinh mệnh sư. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là đi xem một chút náo nhiệt. Vậy ngươi đã sai lầm rồi, cũng là bởi vì tộc ta không có tinh mệnh sư, cho nên càng cần hơn cùng mệnh sư minh làm quan hệ tốt. Nghe nói tộc trưởng đã chuẩn bị rồi lễ trọng, chuẩn bị phái người đi tới. Kiếm huyền tử cũng không biết Tần Tinh cùng mệnh sư minh trong lúc đó sự tình. Bất quá hắn biết rõ Tần Tinh là tinh mệnh sư, cho nên tại hắn nghĩ đến Tần Tinh để ý như vậy tinh mệnh đại hội, nhất định là muốn tham gia. Làm sao? Muốn tham gia? Có thời gian mà nói, xác thực muốn đi xem một cái. Vậy dễ làm, chờ chúng ta lúc rời đi sau khi đi trước thiên cơ tinh vực xoay một vòng là được. Lấy ngươi tại tinh mệnh thuật trên trình độ, ta phỏng chừng ngươi là không lên tiếng thì thôi. Phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Nếu mà ngươi thật có thể cùng bệnh sư Minh cài đặt quan hệ như vậy, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này hướng về phía bệnh sư Minh mượn chút người trở về. Đối với kiếm huyền tử mà nói, Tần Tinh chỉ là cười một tiếng, cũng không trả lời, mà kiếm huyền tử cũng không có quá mức để ý, kéo Tần Tinh trực tiếp bước lên truyền tống tinh trận. Đến lúc này, rốt cuộc có người tuổi trẻ qua đây vặn hỏi hai người. Xin dừng bước, hai vị thoạt nhìn tương đối lạ mặt, không biết là kia cái chủ tộc, hoặc là phân tộc tộc nhân. Kiếm huyền tử cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, ta là Thái A chủ tộc tộc nhân, thị kiếm nhất tộc 14 chủ tộc, mỗi cái đều là lấy một thanh tên kiếm đến đặt tên. Thái A chủ tộc, chính là cùng kiếm huyền tử quan hệ tốt nhất chủ tộc. Hiển nhiên, kiếm huyền tử trước mắt còn không muốn bại lộ xuất từ mình thân phận chân thật. Nguyên bản dựa theo kiếm huyền tử ý nghĩ, mình nếu báo ra chủ tộc danh tự, đối phương tất nhiên sẽ để cho mình ly khai. Nhưng mà không nghĩ đến, người trẻ tuổi chính là hơi ngẩn ra, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt nói, Thái A chủ tộc. Kiếm huyền tử gật gật đầu nói, đúng a. Người trẻ tuổi sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, người đâu, đem hai người này cho ta bắt giữ. Hướng theo người này dứt tiếng, từng đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Sáu gã hộ vệ xuất hiện ở bên cạnh hai người, mỗi một người đều là khí tức cường đại, thần tình lạnh lùng, mang theo một loại trên cao nhìn xuống thái độ, nhìn chăm chú Tần Tinh cùng kiếm huyền tử. Kiếm huyền tử sắc mặt cũng là đại biến nói, các ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng nói, Thái A chủ tộc bị phạt giam cầm ngàn năm, hôm nay thời hạn chưa tới, các ngươi thật lớn mật, chẳng những tự tiện thoát khỏi, hơn nữa còn như thế đường hoàng, rõ ràng chính là coi thường tộc trưởng uy nghiêm. Luận tội khi chết, từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào Tần Tinh. Tại lúc này, rốt cuộc yên lặng mở miệng nói, kiếm tiền bối, xem ra, đại ca ngươi, cũng không có một chút chuyển biến. Ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.